Hệ thống toàn năng tại đô thị. Chương 393, ngươi là đại minh tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, không có chuyện, khóc lên đã tốt lắm rồi. Hạ Minh cười nói, đi thôi, hiện tại đã không có chuyện gì. Lạc Vũ Khê cũng là bị dọa phát sợ. Thế là ôm Hạ Minh cánh tay không chịu buông tay. Cái này khiến Hạ Minh có không nói được thư sướng. Trong lúc nhất thời, hắn lại có một loại cảm giác không giống nhau. Làm Hạ Minh ra về sau. Lúc này cảnh sát cũng đã đều tới. Trần Kê thi thể cũng đã bị lôi đi. Lúc này Bạch Ngưng tựa hồ thấy được Hạ Minh. Thế là đi tới Hạ Minh bên người nói. Hai người các ngươi không có chuyện gì chứ? Ngươi, thế nhưng là, vừa đợi đến Bạch Ngưng nói xong. Đột nhiên Bạch Ngưng liền trở nên kinh ngạc. Bạch Ngưng mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn xem Lạc Vũ Khê. Chỉ vào Lạc Vũ Khê một câu cũng nói không nên lời. Bạch Ngưng không thể tin được vuốt vuốt ánh mắt của mình. Mặt mũi tràn đầy không thể tin. Ngươi là Lạc Vũ Khê. Đến cuối cùng, Bạch Ngưng lúc này mới cố nén chấn thất kinh hỏi. Ta là Lạc Vũ Khê. Lạc Vũ Khê mỉm cười. Chỉ bất quá nàng vừa mới bị dọa đến sắc mặt tái nhợt. Cho nên cái này cười lên. Nhìn có chút không giống nhau lắm. Dù vậy, nụ cười này vẫn như cũ là để phiến thiên địa này đều ảm đạm phai mờ. Không cách nào tưởng tượng. Cái này Lạc Vũ Khê đến tột cùng có xinh đẹp dường nào. Thật là Lạc Vũ Khê. Trời ạ, ta không phải là đang nằm mơ chứ. Ta vậy mà gặp Lạc Vũ Khê. Ta lại có thể gặp đến đại minh tinh Lạc Vũ Khê. Bạch Ngưng nằm mơ cũng không nghĩ tới. Ở chỗ này lại có thể gặp được Lạc Vũ Khê. Phải biết Lạc Vũ Khê đây chính là hoa hạ cảnh nổi tiếng tăm lừng lẫy thiên hậu a. Không biết có bao nhiêu người muốn gặp ngày này sau một mặt. Lại không công mà lui. Thậm chí liền không ngớt sau ký tên. Đều bị xào nhìn đến 100 vạn giá trên trời. Có thể nghĩ. Cái này Lạc Vũ Khê đến tột cùng đến cỡ nào nổi danh. Bạch Ngưng không nghĩ tới. Cái này bị Trần Kê bắt người. Lại là Lạc Vũ Khê. Đồng thời cái này cũng đem Bạch Ngưng cho kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Nếu như Bạch Ngưng xảy ra chuyện. Chỉ sợ toàn bộ hoa hạ đều sẽ khiến một trận động đất đi. Cũng may Lạc Vũ Khê không có chuyện. Cái này khiến Bạch Ngưng cũng là thở dài một hơi. Vũ Khê, ngươi nhưng nhất định phải cho ta một chương ký tên a. Bạch Ngưng nhanh đi vào Lạc Vũ Khê bên người. Vươn tay ra vác lấy Lạc Vũ Khê cánh tay. Có không nói ra được hưng phấn. Hạ Minh thì là sững sờ. Có chút khó tin nói ra. Không thể nào, ngươi thật là đại minh tinh. Ngươi cho rằng đâu? Lạc Vũ Khê trợn nhìn Hạ Minh một chút. Cái này khiến Hạ Minh có chút không nghĩ tới. Trước mắt người này vậy mà thật là một đại minh tinh. Cái này khiến Hạ Minh có chút giờ khóc giờ cười. Cái này xông vào mình thay quần áo địa phương. Vậy mà lại là một vị đại minh tinh. Nghĩ đến nơi này, Hạ Minh rốt cục kịp phản ứng. Trách không được ngày đó Lạc Vũ Khê sẽ bị người truy. Những người kia hẳn là đội chó săn đi. Nhớ tới những thứ này đội chó săn. Hạ Minh chính là một trận phẫn hận. Đám người này, mỗi ngày liền cùng quỷ hồn, âm hồn bất tán. Đây cũng là rất nhiều minh tinh đặc biệt chán ghét đội chó săn. Ta còn tưởng rằng ngươi nói trò đùa đâu. Hạ Minh một trận phiền muộn. Nói, tốt, cái này đêm hôm khuya khoát. Ta còn muốn đi ngủ. Ta trước đưa ngươi trở về đi. Sau đó Hạ Minh mang theo Lạc Vũ Khê rời khỏi nơi này. Hạ Minh cho Lạc Vũ Khê tìm một quán rượu. Làm Hạ Minh thu xếp tốt Lạc Vũ Khê về sau. Lạc Vũ Khê thì là dắt lấy Hạ Minh. Chết sống không chịu để cho Hạ Minh rời đi. Ta nói đại tiểu thư. Người như thế lôi kéo ta. Cũng không phải vấn đề a. Hạ Minh có chút buồn bực nhìn một chút Lạc Vũ Khê. Chỉ gặp Lạc Vũ Khê nằm ở trên giường. Lạc Vũ Khê lộ ra cái kia óng ánh chân nhỏ. Bất quá, cái kia hai tay lại là gắt gao ôm lấy Hạ Minh cánh tay. Nói, Hạ Minh, ngươi ở chỗ này theo giúp ta một đêm có được hay không? Có lẽ là bởi vì sợ hãi. Lạc Vũ Khê đã cuộn mình lên. Bộ dáng kia nhìn, để cho người ta hận không thể hung hăng chiều mến một phen. Sở dĩ sẽ như thế. Hiển nhiên hôm nay chuyện này đem Lạc Vũ Khê cho dọa cho phát sợ. Thế nhưng là, cái này không được đâu. Hạ Minh có chút buồn bực nói. Hai người chúng ta cô nam quả nữ, chung sống một phòng, khó tránh khỏi hội cọ sát ra châm lửa hoa. Mà lại ngươi vẫn là đại minh tinh. Nếu như bị người khác nhìn thấy ta ở chỗ này qua đêm, chỉ sợ ngươi ngày thứ hai liền sẽ lên đầu đề tin tức. Hạ Minh cũng không muốn cùng xinh đẹp như vậy một cái đại mỹ nhân cùng một chỗ. Nhất là đây là đêm hôm khuya khoát. Cái này vạn nhất tẩu hỏa. Về sau nhưng làm sao bây giờ a? Mình đã quá lửa một lần. Mình nếu là lại cướp cò. Về sau mình muốn chết đều khó khăn. Nhất là sơ ăn trái cấm. Hạ Minh đột nhiên phát hiện. Mình đối với phương diện kia cần là càng ngày càng mạnh. Nhất là gặp được cô gái xinh đẹp về sau. Hạ Minh cũng cảm giác đan điền của mình chỗ tuôn ra một đám lửa đến. Để hắn có chút đánh mất lý trí. Nhưng là cũng may định lực của hắn lớn hơn lý trí. Này mới khiến hắn nhịn xuống. Thế nhưng là cái này cũng khó tránh khỏi sẽ có mất khống chế thời điểm a, ta không muốn. Dù sao ngươi đêm nay liền muốn theo giúp ta. Người ta thật rất sợ hãi. Lạc Vũ Khê cặp kia mắt to như nước trong veo nhìn xem Hạ Minh. Một đoàn sương mù từ từ dâng lên. Cái này khiến Hạ Minh lập tức sợ. Vội vàng nói. Đừng khóc, đừng khóc. Ta đáp ứng. Ta đáp ứng còn không được a, ừm. Lạc Vũ Khê hăng hái gật đầu. Sau đó ôm Hạ Minh chậm rãi nhắm mắt lại. Chỉ chốc lát sau, Lạc Vũ Khê lại ngủ thiếp đi. Đây chính là khổ Hạ Minh. Hạ Minh cứ như vậy bị Lạc Vũ Khê ôm lấy cánh tay. Mãi cho đến sáng ngày thứ hai. Trong lúc nhất thời, hắn cảm giác cánh tay của mình đều nhanh chết lặng. Nhưng mà cái này suốt cả một buổi tối, Hạ Minh đều tại nhẫn nại lấy. Nhất là Lạc Vũ Khê thân thể mềm mại, vô cùng hoàn mỹ, mà lại Lạc Vũ Khê tinh xảo gương mặt, thoạt nhìn là xinh đẹp như vậy, để cho người ta không nhịn được muốn hôn một cái. Cứ như vậy, Hạ Minh bị Lạc Vũ Khê ôm vượt qua một buổi tối. Sáng sớm hôm sau, Lạc Vũ Khê chuông điện thoại di động vang lên, tút tút tút, một trận thanh âm dồn dập vang lên. Cái này khiến Lạc Vũ Khê trong nháy mắt đánh thức. Lạc Vũ Khê nhìn điện thoại di động của mình về sau. Vội vàng nhận nghe điện thoại. Chỉ nghe đầu bên kia điện thoại truyền đến thanh âm lo lắng. Nói, ai u, cô nãi nãi của ta à. Xem như đã thông điện thoại của ngươi. Cô nãi nãi, ngươi hiện tại ở đâu à, ngươi có biết hay không người ta đã lo lắng suốt cả một buổi tối à. Cát Lâm a, ta bây giờ tại khách sạn đâu? Lạc Vũ Khê khuôn mặt đỏ lên. Lúc này nghĩ đến mình ôm lấy Hạ Minh ngủ một đêm sự tình. Đại tiểu thư, người mau nói cho ta biết địa chỉ. Ta lập tức chạy tới. Người có biết hay không? Một đêm này không thấy người. Người ta đều nhanh lo lắng gần chết. Nếu không phải cảnh sát thúc thúc nói cho ta ngươi không có chuyện. Nếu không toàn bộ công ty đều điên cuồng. Yên tâm đi, ta hiện tại không có chuyện. Ta ngay tại XS khách sạn. Lạc Vũ Khê đem rượu cửa hàng vị trí nói cho Cát Lâm. Sau đó vội vàng cúp điện thoại. Lúc này Lạc Vũ Khê nhanh nói ra. Hạ Minh, một hồi ta người đại diện sắp đến. Người nhanh lên đem tắm một cái thấu. Nha, Hạ Minh vuốt vuốt cánh tay. Sau đó đi vào trong toilet, đại khái nửa giờ về sau, cái kia gọi Cát Lâm người lại đã đi tới Lạc Vũ Khê trong biệt thự cách chương.